Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2553, chương 14, nguy cơ lại đến. Ngoại truyện nhân quỷ tình, Mã Lão Ngũ chết, lần này là chết thật, hơn nữa trực tiếp chết ở Vương Thiếu trước mặt, không có một chút báo hiệu, cho Vương Thiếu lưu lại cực lớn bóng ma trong lòng diện tích. Mặc dù không biết Mã Lão Ngũ là chết như thế nào, nhưng Vương Thiếu biết, nhất định là Tần Dương làm. Giờ phút này Vương gia phảng phất bị một đoàn âm vân bao phủ. Mã Lão Ngũ sau khi chết, Vương Lão gia liền nhường đại phu cho Vương Thiếu làm một cái toàn bộ phương vị kiểm tra. Sợ dính lên độc gì dịch, bị Tần Dương ám toán. Cha, nhất định là Tần Dương tiểu tử kia làm. Tranh thủ thời gian báo quan, Vương Thiếu lạnh lùng nói ra. Vương Lão gia hừ lạnh nói, báo quan, nhường chi huyện đại nhân biết chúng ta trong bóng tối đổi Mã Lão Ngũ. Ngươi cũng thật là ngu, chính là liền như vậy buông tha hắn sao? Vương Thiếu rất không cam lòng. Vương Lão gia âm thanh lạnh lùng nói, cái này mấy ngày ngươi liền đừng đi ra, an tâm ở nhà mang theo. Cái kia Tần gia tiểu tử có chút mơ hồ, cẩn thận đừng thua bởi hắn trong tay. Mặt khác, Vân Phi nương nương cùng cửu hoàng tử lập tức sẽ đến. Nếu như chiếm được Vân Phi nương nương cùng cửu hoàng tử vui mừng tâm, một cái tiểu tiểu Tần gia không tại lời nói bên dưới. Vương Thiếu đôi mắt có hơi chớp động, góp lên phía trước, nhỏ giọng nói ra, cha, ta có một cái kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Ta kế hoạch là như thế này. Vương Thiếu tiến đến phụ thân bên tai, nhỏ giọng nói vài lời. Nghe xong nhi tử kế hoạch về sau, Vương Lão gia suy tư hồi lâu, khẽ gật gật đầu. Có thể, liền theo ngươi thử xem đi. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua. Trong lúc này, Tần gia cùng Ôn gia liền kết thân một chuyện tiến hành mấy lần thương lượng. Sau cùng đem thời gian định là đầu tháng sau 3, cũng chính là 9 ngày sau. Ôn Tiểu Ngọc vui vẻ không được, thỉnh thoảng lật qua lịch ngày, mong mỏi thời gian mau qua tới. Mà Diệp Băng cùng thường ngày đợi tại Tần Dương gian phòng bên trong chữa bệnh, ngẫu nhiên vì Tần Dương chỉ điểm một thoáng võ công, hoặc là cùng Ôn Tiểu Ngọc tán gẫu giải buồn. Chẳng qua là tại biết được đối phương hai người thành thân thời gian định xuống về sau, tính tình lại là nhạt rất nhiều. Về phần Yến Xích Hà, nhưng vẫn không có xuất hiện qua. Mà cái này một ngày, Lạc Hà Trấn cũng nghênh đón một kiện đại sự. Cái kia chính là Vân Phi nương nương cùng cửu hoàng tử đến đây thăm người thân. Nói phải thăm người thân, kỳ thực cũng bất quá là tán tâm mà thôi. Dù sao Vương gia cùng Vân Phi nương nương thân thuộc quan hệ cũng không có gần như vậy, nhưng cho dù như vậy, chi huyện đại nhân cùng nơi đó giàu có danh vọng người đều chuyên tiến đến nghênh tiếp. Mà Vương gia càng là một mảnh vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt, xem như Tần phủ chủ nhân, Tần lão gia cũng đi nghênh tiếp, còn mang lên Tần Dương. Vân Phi nương nương năm nay 37 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, trán nga mi, đôi mắt sáng răng trắng tinh, như đôi tám thiếu nữ, phối hợp cái kia xa hoa y phục, yêu nhã động lòng người. Rất nhiều người đều theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới nương nương chân dung, để tránh chọc giận Vân Phi. Vân Phi bên cạnh là cửu hoàng tử Triệu Hưng, vị này cửu hoàng tử mặc dù tướng mạo không sai, nhưng dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, nhất là nâng cao một cái bụng lớn, đi đến đường tới cũng là một bộ con rùa bước. Trên đường đi gặp được xinh đẹp đáng yêu cô nương, vị này cửu hoàng tử đều muốn không nhịn được nhiều nhìn hai mắt. Nếu như không là có Vân Phi khi thì ánh mắt khuyên bảo, chỉ sợ sớm liền lên đi đùa giỡn. Nhắc tới cửu hoàng tử, ngược lại cũng còn có một kiện chuyện lý thú. Bởi vì Vân Phi từng là một vị nào đó đại thần tiểu thiếp, chỉ bất quá ngẫu nhiên một lần cơ hội, hoàng thượng say rượu phía dưới không cẩn thận sủng hạnh nàng. Đại thần ngược lại cũng thức thời, đem vị này tiểu thiếp hiu, sau đó đưa đến cung bên trong. Về sau cái này nữ nhân liền thành Vân Phi, nhưng mà hoàng thượng cũng không thích nàng. Hơn nữa Vân Phi sinh bên dưới hài tử về sau, một lần hoài nghi không phải chính mình, cho nên đối với vị này hoàng tử cũng không thừa nhận. Cuối cùng vẫn Cao Thái Hậu tìm người nghiệm minh về sau, mới miễn cưỡng cho hoàng tử thân phận. Giờ phút này tại Vân Phi sau lưng, còn đi theo một cái lão bà tử. Có chút quỷ dị, lão bà tử này khom người, người mặc ma y, trong tay chống một cái hắc sắc mộc trượng. Mặc dù một mặt hiền lành, nhưng trên thân lại tản mát ra từng tia lạnh lùng, để cho người ta không dám gần người. Tần Dương chẳng qua là nhìn nhiều nàng vài lần, liền bị lão bà tử cảm ứng được, ánh mắt dò tới, hắn vội vàng cúi đầu xuống. Nhịp tim không tên có chút tăng tốc, phía sau lưng thậm chí thêm ra một lớp mồ hôi lạnh. Không còn dám đi xem, thật quỷ dị lão thái bà. Tần Dương nói thầm, không biết tại sao, chợt nhớ tới phía trước tại Thanh Phong trại chứng kiến cái kia ngàn năm thụ tinh. Cảm giác hai người khí tức không sai biệt lắm, một phen bày tiệc mời khách về sau. Vân Phi liền tại một tòa đặc biệt vì nàng chuẩn bị tiểu viện bên trong nghỉ ngơi. Mà cửu hoàng tử kìm nén không được, vụng trộm tìm được Vương Thiếu, hỏi, kề bên này có hay không tốt một chút thanh lâu, mang ta đi đi dạo một vòng. Vương Thiếu cười khổ nói, cửu hoàng tử điện hạ, Lạc Hà Trấn cũng không có thanh lâu, bất quá tại huyện lân cận ngược lại là có. Chẳng qua là đường đi có chút ít xa. Không có, cửu hoàng tử phảng phất bị sương đánh quả cà, khí thỏa nói, mẫu hậu không cho ta chạy quá xa. Tính toán, tùy tiện tìm hai tên nha hoàn đến giải buồn đi. Vâng, Vương Thiếu vốn là muốn thừa cơ xuất ra Ôn Tiểu Ngọc chân dung, nhưng ngẫm lại, cảm thấy có chút nóng vội, liền tìm đến hai tên nha hoàn bồi cửu hoàng tử uống rượu. Nhưng nhìn đến nha hoàn này, cửu hoàng tử hoàn toàn không có hào hứng, bất mãn nói, liền mặt hàng này sao, có hay không tốt một chút. Vương Thiếu Mị nói, có đẹp mắt, nhưng thân phận nhưng có chút cao. Thân phận cao, có ta hoàng tử thân phận cao. Cửu hoàng tử sầm mặt lại, Vương Thiếu dứt khoát xuất ra Ôn Tiểu Ngọc chân dung, vừa cười vừa nói, cửu hoàng tử điện hạ, ngài xem cái này thế nào? Chứng kiến trong tranh người ngọc, cửu hoàng tử đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tranh này là Vương Thiếu cố ý nhường họa sĩ gia công qua. Hơn nữa tăng thêm mấy phần mị hoặc, lại tăng thêm bản thân Ôn Tiểu Ngọc lộ ra đến ngây ngô khí tức. Hai loại khác biệt phong cách xen lẫn tại cùng một chỗ, cực kỳ mê người, lợi hại a. Không nghĩ tới một cái như vậy điều không kéo phân phá địa mới, còn có xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi. Cửu hoàng tử nhìn kỹ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau cùng đập xuống bắp đùi, chỉ vào người trong bức họa, chỉ nàng, đem nàng kêu đến bồi bản hoàng tử uống rượu. Chứng kiến cửu hoàng tử dễ dàng như thế liền cắn câu, Vương Thiếu khóe môi câu lên một đạo vi tiểu độ cong. Hắn làm bộ hơi khó nói, đây là Ôn gia đại tiểu thư Ôn Tiểu Ngọc, Ôn gia tại Lạc Hà Trấn cũng coi là một phương danh vọng. Hơn nữa cái này Ôn Tiểu Ngọc cũng là Tần phủ thiếu gia vị hôn thê. Như vậy a, cửu hoàng tử khó xử. Hắn cũng không phải cố kỵ đối phương thân phận, mà là sợ hãi bị mẫu hậu trách phạt. Dù sao lúc đến hậu vân phi năm lần bảy lượt khuyên bảo qua hắn, muôn ngàn lần không thể gây chuyện, nhưng nhìn đến như vậy động lòng người tiểu mỹ nhân, nhưng lại lòng ngứa ngáy lợi hại. Tính toán, ngày mai lại nói đi. Cửu hoàng tử khoát tay nói, Vương Thiếu có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới đối phương vậy mà lùi bước, dù sao cũng hơi thất vọng. Ngày thứ hai giữa trưa, Chi huyện đại nhân cùng cung nội thị vệ hộ Tống Vân Phi nương nương tiến đến phụ cận Thiên Sát tự dâng hương bái Phật vì hoàng thượng cầu phúc, mà cửu hoàng tử lại lén lút tìm được Vương Thiếu, nói ra: "Đi, mang bản hoàng tử đi gặp cái này tiểu mỹ nhân." "Vâng." Vương Thiếu trên mặt nụ cười nồng nặc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.